Sủng Mỹ, chương 1595, Ma Nhân, Hoa Nữ, Góc Truyện Audio.com. Đây là lần đầu tiên Hàn Trưởng Môn thấy được một con ma quỷ kỳ lạ thế này. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc chưa biết đó là chủng tộc gì, hắn bất chợt phát hiện cái người đang giãy chết trong bàn tay ma quỷ kia lại là cường giả huyền môn tiếng tăm lừng lẫy Cổ Tây Xa. Cánh tay ma nhân truyền lực lượng hắc diễm qua cơ thể Cổ Tây Xa, mặc kệ Cổ Tây Xa thống khổ giãy giụa thế nào vẫn không thể tránh khỏi ma diễm xâm lấn. Ma diễm màu đen vô cùng bá đạo trong khoảnh khắc đã thiêu hủy toàn bộ làn da trên người Cổ Tây Xa. Sau đó là da thịt, nội tạng và xương cốt cũng bị hòa tan dần dần, có thể nói đây là một phương thức giết người dã man nhất, một màn tra tấn tàn bạo nhất trên cõi đời này. Một màn này đúng lúc lọt vào mắt Đỗ Tông Chủ và Hàn Trưởng Môn, hai người bọn họ lập tức cảm giác một trận lãnh ý truyền khắp toàn thân. Đỗ Tông Chủ không có bao nhiêu hứng thú đối với Cổ Tây Xa, người này sống chết không hề liên quan đến hắn. Vào lúc này, hắn chỉ tập trung vào người song tà ma nhân, thậm chí còn đang hoài nghi hai mắt của mình nhìn lầm. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Là hắc yểm ma hay bạch yểm ma? Đỗ Tông Chủ bị một màn trước mắt này hù dọa ngu người rồi. Hắn đã sống rất nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua sinh vật nào kỳ quái như thế. Sở Mộ chậm rãi quay đầu lại liền thấy được Hàn Trưởng Môn và một lão nam tử đứng ở cách đó không xa. Sở Mộ không sợ Hàn Trưởng Môn, nhưng mà lão nam tử ở bên cạnh lại khiến cho hắn cảm giác lo lắng bất an. Nhất là người này khống chế long thủ ma ưng thả ra khí tức cực mạnh. Hai người này còn cách Sở Mộ một đoạn, hai bên đang nhìn chằm chằm vào nhau, âm thầm đánh giá đối phương. Sở Mộ không có rời khỏi, một cái mạng Cổ Tây Xa không có cách nào tiêu trừ oán khí trong nội tâm Sở Mộ. Đúng lúc này, một làn gió thơm làm cho người ta như si như say truyền tới, khu vực bên cạnh thân thể Sở Mộ bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa đỏ sẫm như máu, ngụy hoa tàn mát ra mùi hương thơm ngát vào trong không khí. Đóa hoa nở rộ giống như vương tọa trôi nổi ở gần Sở Mộ, một nữ tử vóc dáng yêu mị đứng ở chính giữa đóa hoa, mái tóc dài màu đỏ tung bay trong gió. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là trên mặt của nàng đeo mặt nạ màu vàng kim che mất dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt Đỗ Tông Chủ và Hàn Trưởng Môn lập tức bị thân ảnh yêu mị kia hấp dẫn, nội tâm bọn họ rung động càng sâu. Đây rõ ràng là hai dị nhân, một nam một nữ, trên người phát ra khí tức tà ác kinh khủng chí cực. Dị nhân, nhất định là dị nhân. Đỗ Tông Chủ đột nhiên tỉnh ngộ, cặp mắt ngó chừng Sở Mộ và thiện ác nữ vương. Chỉ có dị nhân hệ mới có hình thái như vậy, bọn họ hình dáng giống người nhưng mang trong mình huyết thống cường đại, nắm giữ lực lượng thần bí khó lường. Trước kia Đỗ Tông Chủ đã từng gặp qua một vài sinh vật dị nhân hệ, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không có hoàn mỹ và cường đại giống như hai dị nhân ở trước mắt. Hắn bây giờ có thể khẳng định trong thân thể dị nhân nam tính đang chảy xuôi huyết thống hắc yểm ma và bạch yểm ma, còn nữ vương yêu mị kia chắc chắn phải có huyết thống hoa hệ cổ xưa. Ánh mắt Đỗ Tông Chủ từ khiếp sợ dần dần biến thành cuồng nhiệt, hắn hao phí rất nhiều năm bố trí kế hoạch phá hủy ấn cốc chính là vì mục đích thu hoạch những sinh huyết thống cao cấp. Mà hai dị nhân ở phía đối diện chính là sinh vật mang trong mình huyết thống tối cường, sợ rằng trên. Góc Truyện Audio.com, đời này không có người nào hiểu rõ dị nhân hệ cường đại bằng hắn rồi. Ma nhân, hoa nữ, hai dị nhân này thả ra khí tức tà ác mạnh mẽ vô song, đó không phải là sinh vật hoàn mỹ nhất mà hắn từng mơ ước hay sao? Tâm tình ngươi rất kém, thiện ác nữ vương nhìn sắc mặt Sở Mộ hồi lâu rồi hỏi. Linh hồn ước hẹn tồn tại giúp cho thiện ác nữ vương có thể nhận ra cảm xúc trong nội tâm Sở Mộ, lúc này lửa giận của hắn đang bốc lên hừng hực cơ hồ lấn át lý trí. Thiện ác nữ vương lại nhìn xuống dưới chân, trên mặt đất có không ít thi thể và máu tươi đọng lại thành vũng. Đây là kết quả lúc nãy đám người Cổ Tây Xa chạy tới đúng lúc chạm mặt Sở Mộ. Thiện ác nữ vương lần đầu tiên thấy được hình dạng Sở Mộ hóa ma, hai phần ma diễm đen trắng quả thật tạo ra lực xung kích thị giác cực mạnh. Nàng có cảm giác hắn giống như là ma thần hàng lâm, hoàn toàn không nên tồn tại ở thế giới này. Sở Mộ không có trả lời vấn đề của thiện ác nữ vương, thế là nàng thông qua linh hồn khế ước tìm hiểu trí nhớ trong đầu hắn. Tốc độ thiện ác nữ vương theo dõi rất nhanh, Sở Mộ còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã tìm ra sự tình muốn biết. Thì ra là như thế, thiện ác nữ vương thu hồi nụ cười yêu mị trên mặt, sau đó chỉ vào Đỗ Tông Chủ nói. Ta lúc trước chưa có nói cho ngươi biết ấn cốc sụp đổ là do một tay của hắn tạo thành. Sở Mộ quay đầu nhìn thoáng qua thiện ác nữ vương, chờ đợi nàng tiếp tục giải thích. Người này yêu thích thu thập huyết tinh của những sinh vật huyết thống cao cấp, sau đó rót huyết tinh vào trong thân thể chủng tộc khác tiến hành phương pháp dung hợp hỗn huyết. Từ đó hắn sẽ luyện chế ra chiến sủng hoàn mỹ. Thế giới ấn cốc có rất nhiều chủng tộc huyết thống cực cao, vì thế hắn đã âm thầm phá hủy trụ cột không gian của ấn cốc. Thiện ác nữ vương nói, thời điểm thiện ác nữ vương tiến vào Tranh Minh Thành, Ấn Cốc đã bị hoang phế rất nhiều năm. Nó bị hoang phế là có lý do, mà nguyên nhân chủ yếu là vì Đỗ Tông Chủ sai người triển khai kế hoạch phá hủy trụ cột không gian trọng yếu. Thiện ác nữ vương nhiều lần tiến vào Ấn Cốc đã phát hiện ra điểm này, nhưng nàng không có năng lực phục hồi không gian Ấn Cốc. Hoặc có thể nói là nàng có tư tâm, muốn tranh thủ cơ hội này tìm kiếm lợi ích lớn nhất. Đỗ Tông Chủ nghe thấy thiện ác nữ vương nói chuyện, phần lớn sinh vật dị nhân hệ có hình thái và trí tuệ không giác gì nhân loại. Thậm chí hắn còn biết không ít dị nhân hệ chính là xuất thân từ nhân loại chân chính. Hắn biết bọn họ có cuộc sống tương tự nhân loại, nhưng hắn không nghĩ tới hoa nữ lại biết được kế hoạch phá hư Ấn Cốc của mình. Ánh mắt Đỗ Tông Chủ tập trung vào thiện ác nữ vương, cố gắng tìm ra một điểm khả nghi nào đó. Hoa nữ xuất hiện tại nơi này nhanh như vậy đã chứng minh nàng nhất định là ẩn thân ở trong Tranh Minh Chủ Thành. Đỗ Tông Chủ muốn dựa vào khí chất đặc thù hoặc là bộ phận nào đó trên cơ thể để suy đoán ra thân phận của nàng. Rất đáng tiếc, Đỗ Tông Chủ quan sát hồi lâu vẫn không thể nhớ ra nữ nhân nào trong trí nhớ trùng hợp với hoa nữ yêu dị kia. Điều ngươi biết thật sự không ít, Đỗ Tông Chủ cười nói. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng ta có hứng thú đối với các ngươi vượt xa đám sinh vật ở trong Ấn Cốc. Hai người các ngươi tự giác xuất hiện đúng là rất tốt, có lẽ ta sẽ cho các ngươi có một kết cục không xấu lắm. Đỗ Tông Chủ có một khuôn, gocchuyenaudio.com. Mặt hiền lành, phúc hậu, lỗ mũi to, rậm lông mày rậm mũi khi cười lên đích thực là uy nghiêm, chính phái. Nếu như có người nhìn thấy vẻ mặt cuồng nhiệt tham lam của hắn lúc này sợ rằng bọn họ cũng không dám tin đây là Đỗ Tông Chủ thần tông đại danh đỉnh đỉnh. Đỗ Tông Chủ cũng là một nhân vật cấp lãnh tụ, quyền lực kim tiền đã không thể đánh động nội tâm của hắn. Sau khi thực lực đạt tới cảnh giới đỉnh phong quả thật là rất khó có cơ hội xuất thủ, cuộc sống hàng ngày của bọn họ vô cùng buồn chán, hầu như không có chuyện gì có thể làm cho bọn họ nổi lên hứng thú. Dĩ nhiên, Đỗ Tông Chủ tham gia kế hoạch không chỉ ở mỗi Ấn Cốc, một phần thần huyết thế chủ thụ đã nằm trong mật thất của hắn, được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Cách chương.